nhưng tinh khí thần hắn lại bùng cháy đến cực hạn. Một cỗ phẫn nộ để hắn chống đỡ được, để hắn bộc phát ra chiến lực càng mạnh. Ai cũng không phát hiện ra, tinh tú của Chu Hằng bắt đầu xoay tròn với tốc độ cao. Mỗi một lần xoay tròn đều sinh ra một cổ lực lượng cường đại, gia tăng chiến lực Chu Hằng. Chính vì cỗ lực lượng này rất nhỏ so với thiên hà cảnh. Mọi người thấy Chu Hằng không ngừng bị oanh kích, không ngừng hộc máu nên không phát hiện, quỳ xuống, dập đầu nhận sai với ta. Ta sẽ tha cho ngươi. Lâm Hiến Dương lạnh lùng nói. Hắn cho rằng mình đã hạ thủ lưu tình rồi, nên biết rằng Chu Hằng chủ động nhúng tay vào chuyện riêng giữa vợ chồng hắn và thất công chúa. Trong quyết đấu lại sử dụng lực lượng vượt qua tinh thần cảnh. Trừng phạt loại tiểu nhân vô sỉ này như thế đã là khai ân rồi. Nếu không phải phía sau Chu Hằng còn có một vị cường giả cấp hắc động, Lâm Hiến Dương đã sớm đập chết Chu Hằng rồi. Lửa giận bùng cháy, Chu Hằng hai mắt đỏ ngáo, tóc đen cứng lại, phẫn nộ tới cực điểm. Ông, gần vạn viên tinh tú đồng loạt rung động, đại tinh đột nhiên trầm xuống, cũng kéo theo tinh tú xung quanh trầm xuống. Khoảng cách càng gần, biên độ trầm xuống càng lúc càng lớn, mà tinh tú ngoài cùng lại gần như không có biến hóa. Đây là công pháp gì? Người quan khán đều buồn bực. Bọn họ chưa từng thấy qua phương pháp phân bố tinh tú cổ quái như vậy. Hoàn toàn không biết đây là chuyện gì xảy ra. Cho dù Chu Hằng cũng không ý thức được, hắn hoàn toàn bị lửa giận bao phủ, chỉ muốn đạt được lực lượng cường đại, tát vỡ mặt tên đáng tởm này, không biết tự lượng sức mình. Lâm Hiến Dương một quyền đánh ra, thình thịch, Chu Hằng lập tức bị kích bay ra ngoài, một đường đụng gãy trăm cây đại thụ mới ngừng lại té xuống đất. Một kích này rất mạnh, trực tiếp đánh gãy 7 cây xương sườn của Chu Hằng, ngay cả tinh tú cũng không thể mở ra được nữa, đồng loạt rút vào trong không gian đan điền, vì thế cũng không có ai thấy được. Vị trí ban đầu của viên đại tinh kia lấp lánh một điểm sáng nhỏ. Đây là một viên tinh tú mới. Vạn viên tinh tú, vượt qua đại viên mãn. Cách chương.